Lý Long Xuyên không nói gì, chỉ nhìn theo hướng Khúc Trực rời đi, dường như đang nghĩ đến điều gì đó. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com. Thật lâu sau, Lý Long Xuyên mới nói, nếu chư vị có cơ hội gặp Tần Lập cho ta một chút mặt mũi, không nên làm khó hắn. Nói chi vậy, chúng ta đều rất có hứng thú với Tần Lập, muốn nhìn thử xem người trẻ tuổi này rốt cục có chỗ nào thần kỳ, không ngờ lại có thể làm cho nhiều thế lực quan tâm coi trọng. Đúng vậy, lại còn là một người trẻ tuổi đến từ phương Đông. Quả thực rất lợi hại, thực lực tăng lên nhanh như vậy. Mọi người nói xong, đều ào ào rời đi. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có Lý Long Xuyên cùng một lão gì bên cạnh hắn. Lão già nhìn thoáng qua Lý Long Xuyên, nhẹ thở dài. Long Xuyên, nhóm người chúng ta cũng đồng dạng mang lòng dạ bất lương đây. Cách chương.